Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 287, hai cái giống nhau người. Ngày hôm sau, Lục Phàm đi vào phòng hiệu trưởng. Dư hiệu trưởng không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc tra được Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn tin tức. Nguyên lai hai người bọn họ ngay tại Lục Phàm lớp lớp bên cạnh. Cái này vô cùng tốt giải quyết. Lục Phàm làm dư hiệu trưởng đem hắn đổi đi lớp bên cạnh. Dư hiệu trưởng thực sảng khoái đáp ứng. Các bạn học, các người ai biết Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn đi nơi nào sao? Lục Phàm tìm một vòng cũng không có tìm được người. Thế là thân thiết mà hỏi. Lão sư, ta nhìn thấy bọn họ đi Tiểu Hưng Yên Lĩnh rừng cây. Hàng phía trước một cái đáng yêu nữ hài dơ tay nói, khẳng định là đi làm chuyện xấu đi. Rừng cây nhỏ sao? Lục Phàm nói thầm một tiếng, tiếp tục đối hiếu kỳ nhìn hắn học sinh cười nói, tốt, lão sư mới đến, hiện tại liền lấy mới đến làm đề, viết một thiên 5 vạn chữ viết văn, thời gian là một cái tuần lễ, hy vọng đại gia khoáng đạt tư duy, nghiêm túc sáng tác. A, không phải đâu, nguyên bản nghe được lớp bên cạnh muốn viết một thiên 5 vạn chữ làm hỏi. Bọn họ còn chế giễu thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên bọn họ. Chúng ta đi thôi, Lục Phàm đối đứng ở ngoài cửa tam nữ nói. Thương Thiên, ngươi biết không, ta tại rừng cây nhỏ chỗ sâu dưới mặt đất phát hiện một tòa màu đen quan tài. Trẻ tuổi Lạc Thiên Vấn một mặt hưng phấn đối với bên cạnh Minh Thương Thiên nói. Thiên Vấn, ngươi lại dùng âm linh nhãn khắp nơi tra xét. Minh Thương Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy a, thật vất vả luyện thành. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, liền làm ta phát hiện trong rừng cây nhỏ tâm lại có khẩu màu đen quan tài. Trước kia chúng ta đi vào qua rất nhiều lần nhưng đều không có phát hiện. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Lạc Thiên Vấn hưng phấn nói. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Trẻ tuổi Minh Thương Thiên cũng là có chút hiếu kỳ, đến nỗi sợ hãi. Ha ha, lấy hai người bọn họ mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ khu ma sư, làm sao lại sinh ra sợ hãi cảm xúc? Giống, giống to một tiếng âm thanh, truyền khắp toàn bộ rừng cây. Đi mau a Thương Thiên, để ta chặn lại hắn. Lạc Thiên Vấn máu me be bét khắp người hét lớn. Đi theo Lạc Thiên Vấn đằng sau, máu me be bét khắp người Minh Thương Thiên nhịn không được nhả ránh nói. Ngươi chạy đến phía trước ta, như thế nào vì ta cản tổn thương nha? Chỉ thấy bọn họ phía sau chính bay tới một hơi dài hơn 4 mét, rộng hơn 2 mét cự hình quan tài, mà quan tài bên trong hiện tại đang đứng một cái khổng lồ kinh khủng cương thi. Kinh khủng cương thi mặc màu đen vải rách trang, lộ ra bên trong màu đen như là thép nguội lông tóc. Nó lộ ra răng nanh ngửa mặt lên trời gào to, tựa hồ tức giận bọn họ quấy rầy chính mình ngủ đông. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt bao phủ Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn, đem bọn họ toàn thân đều nhảy vỡ ra, máu tươi ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Sau đó, bọn họ cứ như vậy, kinh khủng cương thi đột nhiên nhảy một cái, khí lãng nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Thiên Vấn phía trước, lộ ra răng nanh, tàn nhẫn đối với bọn họ cười hạ. Lạc Thiên Vấn lộ ra khó coi tươi cười, đối bên cạnh Minh Thương Thiên nói, Thương Thiên, ngươi xem hiện tại ta chẳng phải vì ngươi chặn sao? Thật đúng là a, Minh Thương Thiên ngạc nhiên đáp, nhìn thấy hai người tựa hồ xem thường chính mình, cương thi phẫn nộ hét lớn một tiếng, to lớn nắm đấm mang theo đáng sợ kình phong, đánh tới hướng Lạc Thiên Vấn. Nhìn ta kim cương tử bi chú. Lạc Thiên Vấn lấy ra 2 chương màu vàng lá bùa, dán tại trên cánh tay mình. Bùa vàng trong nháy mắt tan đi vào. Chỉ thấy Lạc Thiên Vấn 2 tay bốc kim quang, giao nhau ngăn tại chính mình trước mặt. Mê Chi tự tin nói, có bản lĩnh ngươi đột phá ta hoàn mỹ phòng ngự. Nói thì chậm tới khi nhanh. Cương Thi nắm đấm trong nháy mắt dừng ở Lạc Thiên Vân trước mặt. Sau đó duỗi ra một ngón tay gõ gõ Lạc Thiên Vân cánh tay. Răng rắc một tiếng, Lạc Thiên Vân đau khổ kêu lên. Không tốt Thương Thiên, ta hai tay nửa vỡ nát gãy xương, đã đánh mất sức chiến đấu. Kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi. Minh Thương Thiên, kế tiếp liền giao cho ta đi. Minh Thương Thiên nhàn nhạt nhìn trước mắt Cương Thi, ghim trung bình tấn, con mắt tuôn ra kim quang tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu. Không nghĩ tới Thương Thiên ngươi thế nhưng đã luyện thành khu ma một trong ngũ hành kim quang ma. Đồng, Lạc Thiên Vân lộ ra nét mặt hưng phấn. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta thắng chắc. Phải biết kim quang ma đồng thế nhưng là thượng cổ khu ma năm đồng a. Cương Thi cỏ dại trong đầu, tóc huyết hồng con mắt tò mò nhìn Minh Thương Thiên, bàn tay lớn dùng sức một cái, kịch liệt kinh phong trong nháy mắt đem Minh Thương Thiên đánh bay đến cây trên. Phanh, Minh Thương Thiên nằm dạp trên mặt đất, che eo bộ gian nan nói, không được, lão tử xương lưng bẻ đi. Lạc Thiên Vân, Cương Thi tựa hồ là chơi chán, giống lên một tiếng. Toàn thân ma khí phun lên bầu trời. Trong chốc lát, bầu trời liền hiện ra một đầu bàn tay lớn màu đen hướng về hai người vỗ tới. Thương Thiên, nhanh lên nghĩ biện pháp a! Lạc Thiên Vân hét lớn. Minh Thương Thiên lộ ra vẻ mặt thận trọng, nói, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể sử dụng khu ma bí thuật. Khu ma bí thuật, Lạc Thiên Vân cũng là lộ ra vẻ mặt thận trọng. Minh gia tổ truyền khu ma bí thuật, làm bạn tốt hắn, hắn tất nhiên rõ ràng sử dụng bí thuật đời sau biểu cái gì. Tốt, a, sử dụng đi, so với tử vong, chỉ là một chút di chứng tính là cái gì. Sống hay chết, ở phen này, Minh Thương Thiên lộ ra ý cười, lấy ra một tờ màu vàng lá bùa, nghịch hồn phân thần chú. Chỉ thấy màu vàng lá bùa hóa theo ánh lửa hóa thành tro tàn. Kim sắc quang mang bao phủ hai người. Hai người tại kim quang dưới lộ ra ý cười, lẳng lặng nhìn từ trên trời giáng xuống hắc thủ. Phanh, theo một tiếng vang lớn, mặt đất xuất hiện một cái thật lớn thủ trưởng ấn. Mà thân ở thủ trưởng ấn ở giữa Lạc Thiên Vân cùng Minh Thương Thiên lại bình yên vô sự đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Cương Thi. Giống, Cương Thi phẫn nộ đắc hét lớn một tiếng. Tựa hồ phát hiện cái gì, một hơi lại đem hai người hút vào trong miệng. Nhìn kỹ Cương Thi trong miệng, tựa hồ còn có hai người bị cầm tù tại cổ họng chỗ sâu. Lúc này, làm chân heo Lục Phàm, tất nhiên hoàn toàn như trước đây đến trễ. Đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vân bị hút vào Cương Thi trong miệng, cha, Lạc Tiểu Linh bi phẫn quát to một tiếng. Lão ba, Lục Phàm cũng là mặt ngoài thương tâm kêu lên, bởi vì cùng Nguyệt Thần quan hệ không lớn. Nàng tượng trưng che môi đỏ, con mắt trợn to, để bày ra kinh ngạc của mình. Lạc Ninh Tuyết phát hiện lời kịch. Động tác bị bọn họ nói xong làm xong, hai tay đành phải che mắt để bày ra chính mình run lẩy bẩy. Ghê tởm, lại đến muộn, vì cái gì đã tồn tại tương lai, như thế nào đều không cải biến được. Đúng lúc này, theo bên cạnh trong rừng cây lại toát ra hai nam nhân. Bên trong một cái mọc ra giống như cương châm tóc nam nhân tức giận nói. Không có biện pháp. Hiện tại cũng chỉ đành giết Cương Thi Vương. Một cái khác tóc xám trắng nam nhân nói xong, lấy ra một cái ngân bạch trường kiếm đối Cương Thi Vương. Biểu tình vô cùng kiên quyết, tựa hồ đã ôm lòng quyết muốn chết. Cha, lão ba, cha, gia gia, Lục Phàm một mặt kinh ngạc nhìn hai người bên cạnh, vừa quải điệu hai cái, bây giờ lại tới hai cái. Bất quá này hai cái tuổi tác nhìn càng lớn hơn rất nhiều. Lạc Thiên Vân cùng Minh Thương Thiên liếc nhau. Minh Thương Thiên đối Lục Phàm hỏi. Tiểu huynh đệ, các ngươi là đang gọi hai người chúng ta sao? Hai chúng ta mặc dù nhìn chưa già đã yếu,